Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1094, cười nhạo không thành còn bị phế không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không vì lý do đó, nàng ta sao để cho Hoàng Phủ Giới biết. Đúng như lời Tô Mạt, Tô Văn Nhi muốn học lén cách làm bánh của nàng. Sau đó làm ra hai phần bánh giống y hệt. Như vậy sẽ không phân biệt cao thấp. Nàng lại cố tình đưa bánh trước ngày thi để vu oan Tô Mạt học lén nàng. Nếu Tô Mạt thắng, nàng liền đổ thừa do Hoàng Phủ Giới lén tiết lộ tin tức. Bất cứ giá nào nàng cũng phải khiến cho Tô Mạt chịu nhục. Nhưng nàng không ngờ mọi tính toán của mình đều nằm trong tay Tô Mạt. Đây chỉ là cái bẫy Tô Mạt giăng ra để đối phó nàng. Hơn nữa, tuy nàng làm bánh giống hệt Tô Mạt nhưng sao bánh của nàng lại bị hỏng trước mặt bao người mà bánh của Tô Mạt lại không vấn đề. Cơn tức này làm sao nàng chịu nổi. Tô Mạt tiếp tục nói. Nhị tỷ, không phải ta ác, ta không có tâm hại người. Nhưng vẫn phải tìm cách đề phòng người hại ta. Dù ta có bày kế đi nữa nhưng nếu ngươi không muốn hại ta thì sao ngươi rơi vào tình. Đây là tự ngươi chuốc lấy. Hoàng Phủ Giác nhìn hai nàng rì rầm. Trong lòng cảm giác gì cũng có. Hắn không ngờ được sự việc lại biến đổi chóng mặt như thế. Có quá nhiều việc, Mạt Nhi không bao giờ nói qua với hắn. Bất quá cũng đúng thôi. Nếu nói ra hết, mọi người sao còn lo lắng. Như vậy sẽ gây nghi ngờ cho người khác. Vậy làm sao mà Tô Văn Nhi cùng Hoàng Quý Phi trúng kế được? Lúc này, Hoàng Quý Phi bước vào, bảo Hoàng đế có chuyện cần nói với Tô Mạt. Tô Mạt cười nhìn Hoàng Phủ Cần, để hắn yên tâm. Lúc đi ngang Hoàng Phủ Giác, nàng nghe hắn nói khẽ. Đừng sợ, Tô Mạt cũng mỉm cười. Sau đó đi ra ngoài, Tô Văn Nhi đến trước mặt Hoàng Quý Phi. Nương nương, xin người đừng cho nô tỳ trở về. Cho nô tỳ ở lại bên người hầu hạ ngài đi. Hoàng Quý Phi lạnh lùng nói. Người nói sao cũng là nữ nhi Tô gia. Ta xen vào không tiện. Nàng lại cầu xin thái tử. Thái tử nhìn thấy nàng yếu ớt đáng thương. Lại nhờ đến dáng vẻ dịu dàng động lòng người của nàng. Cảm thấy không nỡ. Mẫu phi, hay cứ để nàng ở lại. Giờ cho nàng về nhà cũng không ổn. Hoàng Quý Phi hừ lạnh. Chẳng lẽ ta có thể cướp người của Tô ra được sao? Người có rảnh thì đi thăm cậu ngươi đi. Nãy giờ, Tống Minh Dương vẫn ở một bên quan sát nói. Bác, cha cháu tốt hơn nhiều. Chỉ là đầu vẫn còn nhức. Không biết chừng nào mới hết. Hoàng Quý Phi bất đắc dĩ thở dài. Nàng cũng thường xuyên nhức đầu nên rất hiểu. Bèn liếc Hoàng Phủ Cần. Vừa muốn nói chuyện. Hắn lại xoay người tránh ra. Tô Mạt từ bên ngoài vào thì thấy An Tần quỳ trên mặt đất. Kế bên đó là Hoàng Phủ Liễn. An Tần khóc lóc. Bệ hạ, Liễn Nhi ăn xong bánh của nàng ta thì bụng đau dữ dội. Còn ói nữa. Ngự y Trần Mạch nói do ăn đồ không sạch mà ra. Cách chương.